Biển lửa vô tận trong nháy mắt đã bao trùm lấy bầy rơi hút máu. Ngọn lửa dữ dội chiếu sáng rực cả hang động thạch nhũ tam tối. Gào, gào, gào, hơn 10 con rơi hút máu, thậm chí còn chưa kịp ra tay, đã bị biển lửa vô tận của Diệp Phong bao phủ, lập tức bị thiêu đốt và kêu la thảm thiết. Phải nói rằng, bầy rơi hút máu này vô cùng xui xẻo. Nếu chúng gặp phải một cao thủ nhân tộc bình thường, chắc chắn đã đánh lén thành công. Cho dù đánh lén không thành công, cả bầy cùng nhau tấn công cũng có thể mài chết cao thủ nhân tộc. Nhưng chúng lại gặp phải Diệp Phong, thủ đoạn của Diệp Phong quá nhiều. Hỏa diễm là một trong những con bài tẩy mạnh mẽ của hắn. Lúc này, biển lửa đáng sợ được phóng ra đã lập tức trị cho bầy rơi hút máu này một bài học. Thôn phệ lĩnh vực, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh thôn phệ của mình. Hắn hấp thụ huyết khí năng lượng của những con rơi hút máu này, ánh mắt lập tức sáng lên. Năng lượng của những con rơi hút máu này vô cùng cao cấp, không hổ là sinh linh ma tộc của thiên ma giới, một giới vực cấp 2. Gần như ngay sau đó, từ trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Đó là khí thế đột phá. Công lực của Diệp Phong cuối cùng đã tích lũy đủ, lột xác thành công, phá vỡ cảnh giới nửa bước khai thiên, bước vào khai thiên cảnh nhất trọng thiên thật sự. Khi tu vi của Diệp Phong bước vào khai thiên cảnh nhất trọng thiên, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh của mình được tăng cường đáng kể. Phải nói rằng, sự chênh lệch giữa nửa bước khai thiên cảnh và khai thiên cảnh nhất trọng thiên thật sự vẫn vô cùng lớn, giống như vượt qua một khoảng cách khổng lồ. Thực lực của Diệp Phong lại một lần nữa lên một tầm cao mới. Lúc này, Diệp Phong nhìn những cái xác khô quắt của bầy rơi hút máu xung quanh, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong hang động thạch nhũ tam tối. Trên con đường tiếp theo, Diệp Phong lần lượt gặp không ít các ma tộc khác của thiên ma giới, không chỉ có tộc rơi hút máu, mà còn có vài loại ma tộc khác như ác ma vảy đỏ, dạ xoa sừng bạc. Điều này khiến Diệp Phong hiểu ra, thiên ma giới không hổ là đại địch số một của Tinh Hà Hoàng Triều và của toàn bộ nhân tộc tinh vực. Các chủng tộc ma trong thiên ma giới thực sự quá đa dạng, mỗi loại đều có những năng lực thiên phú đặc biệt của riêng mình. Nếu không phải Diệp Phong có nhiều thủ đoạn, có lẽ hắn đã không thể tiến lên trong hang động thạch nhũ tam tối này. Trên đường đi, Diệp Phong đã hấp thụ không ít năng lượng tu vi cao cấp của các ma tộc thiên ma giới, từ khai thiên cảnh nhất trọng thiên đột phá lên khai thiên cảnh tam trọng thiên. Cũng coi như là một thu hoạch không tồi. Khi Diệp Phong đi đến nơi sâu nhất của hang động thạch nhũ tam tối, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy trên một bức tường đá khổng lồ, treo lơ lửng một bộ xương khô gần như không còn chút huyết nhục nào. Trên đỉnh đầu của bộ xương khô này, có một luồng sáng nguyên thần. Luồng sáng nguyên thần này hóa thành hình một lão giả trông vô cùng già nua. Diệp Phong đoán rằng, lão giả này chính là Bắc Vấn Thiên, Bắc Đế, nhân vật tuyệt thế phong hoa của Ngũ Đế Thần Tông, người đã truyền âm cho hắn. Cộp cộp cộp, lúc này, Diệp Phong bước thẳng về phía trước, nhìn bộ xương khô thê thảm vô cùng, trong mắt thoáng có một tia chấn động. Thật khó tưởng tượng năm xưa đã xảy ra một trận chiến và chém giết khốc liệt đến mức nào. Cuối cùng lại khiến một cường giả tuyệt thế phong hoa như Bắc Vấn Thiên phải rơi vào bộ dạng thê thảm nghèo túng như thế này. Ai có thể ngờ rằng, vị Bắc Đế, đệ lục đế của Ngũ Đế Thần Tông, người năm xưa tung hoành khắp Bắc Hoang đại địa, uy danh hiển hách. Giờ đây lại phải kéo dài hơi tàn trong một hang động dưới lòng đất âm u này. Diệp Phong bước lên trước, không kìm được hỏi, tiền bối chính là Bắc Vấn Thiên đã truyền âm cho tại hạ sao? Lão giả nguyên thần trên đỉnh đầu lâu lập tức gật đầu. Đáp, không sai, ta chính là Bắc Vấn Thiên. Nghe lão giả nguyên thần nói vậy, Diệp Phong liền chắp tay, nói, tiền bối gọi tại hạ đến đây, có điều gì phân phó chăng? Diệp Phong biết rằng Bắc Vấn Thiên gọi mình đến đây, chắc chắn có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói. Lão nhân nguyên thần trên đầu lâu nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất tiếng, những gì ngươi làm vừa rồi ta đều đã thấy cả. Thiên phú của ngươi vô cùng phi phàm, lại còn nắm giữ một bí thuật đặc biệt lợi hại. Có thể tích lũy thực lực cực lớn. Mặc dù tu vi của ngươi hiện tại chưa mạnh lắm, nhưng ta tin rằng tương lai ngươi chắc chắn có thể trưởng thành đến một tầm cao đáng gờm. Bao năm qua, cũng đã có rất nhiều người khác đến đây, nhưng họ đều đã thất bại. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, họ đều đã thất bại, là thất bại chuyện gì? Đạo nguyên thần của Bắc Vấn Thiên lúc này chỉ về một hướng xa xa, nói, ở cuối khu vực sâu trong bóng tối kia. Có nơi truyền thừa mà đại địa hoàng giả để lại. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức chấn động, truyền thừa của đại địa hoàng giả lại ở nơi này. Bắc Vấn Thiên gật đầu, rồi tiếp tục nói, nơi truyền thừa của đại địa hoàng giả đó, Năm xưa là do ta và một cự phách ma tộc của thiên ma giới cùng lúc tìm thấy. Vì nó, hai chúng ta đã đại chiến một trận, mặc dù ta đã chém giết được gã cự phách ma tộc kia, nhưng chính ta cũng biến thành bộ dạng thê thảm này. Ta hy vọng ngươi có thể tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng của đại địa hoàng giả, nhận được sự thừa nhận của ngài ấy. Như vậy, ta mới có thể thoát khỏi cái nhà tù âm u này. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, ý chí của đại địa hoàng giả vẫn còn tồn tại sao? Bắc Vấn Thiên gật đầu, nói, ta bị giam ở đây không thể ra ngoài. Không chỉ vì thương thế nghiêm trọng, mà còn một lý do rất quan trọng là, năm đó ta và gã cự phách ma tộc kia đại chiến, đã xúc phạm đến uy nghiêm của đại địa hoàng giả. Nên bị ngài ấy phong ấn ở đây. Trước đây cũng đã có rất nhiều người đến, cũng có nhiều người được ta coi trọng và chỉ dẫn họ đến nơi truyền thừa của đại địa hoàng giả, nhưng không một ngoại lệ, tất cả họ đều thất bại. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong không khỏi trong lòng khẽ động, nơi truyền thừa cuối cùng của đại địa hoàng giả lại ở ngay gần đây sao? Tuy nhiên, những nhân tài có thể được Bắc Vấn Thiên coi trọng, chắc chắn mỗi người đều là kỳ tài tuyệt thế, e rằng còn mạnh mẽ và có thiên phú hơn cả hắn. Diệp Phong không kìm được hỏi, kết cục của thất bại là gì? Bắc Vấn Thiên chậm rãi nói, là tử vong, bởi vì đại địa hoàng giả sẽ không để bất kỳ ai đã thấy nơi truyền thừa cuối cùng của ngài ấy còn sống rời đi. Ta sở dĩ còn sống, là vì ý chí của đại địa hoàng giả thương hại ta, cảm thấy ta là một kỳ tài siêu cấp vạn cổ khó gặp của nhân tộc, giết đi thì quá đáng tiếc. Nhưng ngài ấy cũng không coi trọng ta, cũng không truyền thụ truyền thừa của đại địa hoàng giả cho ta, chỉ để ta bị giam ở đây. Ta cũng không biết đại địa hoàng giả giam cầm ta như vậy rốt cuộc là có ý gì. Có lẽ là để rèn luyện ta, lại có lẽ là một loại trừng phạt, ha ha. Nói đến đây, Bắc Vấn Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn, người 3.000 năm trước là chiến lược số 1 Bắc Hoang, lại còn nhận được bí pháp công kích đệ nhất thần bí và mạnh mẽ nhất vạn cổ đến nay, cả một đời gần như đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng đến chỗ của đại địa hoàng giả, lại không được ngài ấy coi trọng. Còn bị giam cầm ở đây 3.000 năm không rõ lý do, giáng cho một nhân vật tuyệt đại như Bắc Vấn Thiên một đòn chí mạng. 3.000 năm qua, Bắc Vấn Thiên đã mất đi sự sắc bén của tuổi trẻ, thay vào đó là sự tang thương và trầm ổn vô tận. Có lẽ, đối với Bắc Vấn Thiên mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Lúc này, nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh dị. Không ngờ đại địa hoàng giả này lại là một người thích tra tấn người khác như vậy. Nhưng ngay cả một tồn tại như Bắc Vấn Thiên cũng vô cùng kính sợ đại địa hoàng giả. Vị đại đế hoàng giả trong truyền thuyết này, e rằng đúng là một đại nhân vật tuyệt luân vạn cổ, ngay cả sở hoàng cũng hết lời khen ngợi. Diệp Phong biết rằng, con đường phía trước có thể vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này, hắn vẫn muốn thử một lần, không chỉ vì cứu vớt Bắc Vấn Thiên tiền bối, mà còn vì tương lai của chính mình. Bởi vì nếu mình có thể nhận được sự công nhận của một đại nhân vật truyền thuyết như đại địa hoàng giả, thì mình sẽ có được một con bài tẩy cực lớn ở tinh vực. Bởi vì theo lời sở hoàng, đại địa hoàng giả là người mà ngay cả các hoàng đế của tinh hà hoàng triều qua các thế hệ cũng vô cùng kính sợ. Đại địa hoàng giả, trên toàn bộ tinh vực đại địa đều là một nhân vật truyền kỳ. Truyền thừa của đại địa hoàng giả, e rằng có thể sánh ngang với truyền thừa tối thượng của tinh hà hoàng triều, đại tinh hà vạn cổ thần công. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, câu nói tiếp theo của Bắc Vấn Thiên càng làm cho hắn thêm quyết tâm thử một lần, Bắc Vấn Thiên chậm rãi cất tiếng, người trẻ tuổi. Nếu ngươi có thể thành công, ta sẽ truyền thụ cho ngươi bí pháp công kích mạnh nhất độc nhất vô nhị, vạn cổ đến nay, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Ngươi sẽ là truyền nhân duy nhất của bộ bí pháp công kích mạnh nhất vạn cổ này. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Hóa ra, bí pháp chiến đấu đệ nhất vạn cổ vô cùng thần bí, ngay cả sở hoàng cũng không rõ lắm mà Bắc Vấn Thiên nắm giữ, lại có tên là vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, phải biết rằng. Bắc Vấn Thiên có thể trở thành đệ lục đế của ngũ đế thần tông, uy chấn toàn bộ Bắc Hoang đại địa của tinh vực, chính là nhờ vào bộ bí pháp chiến đấu đệ nhất vạn cổ này. Mới giúp ông có được sức chiến đấu vượt xa người thường. Diệp Phong thi triển các loại thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt một đại cảnh giới để chiến đấu, giết địch. Nhưng Bắc Vấn Thiên dựa vào bộ bí pháp chiến đấu đệ nhất vạn cổ này, thậm chí có thể vượt qua mấy đại cảnh giới để tác chiến, thực sự là kinh diễm đến cực điểm. Vì vậy, lúc này, lời hứa của Bắc Vấn Thiên càng làm cho Diệp Phong thêm kiên định quyết tâm tiến đến nơi truyền thừa của đại địa hoang già. Diệp Phong chắp tay với Bắc Vấn Thiên trước mặt, rồi cất tiếng, lời của tiền bối, tại hạ đã ghi nhớ trong lòng. Tiếp theo, tại hạ sẽ thử đến nơi truyền thừa của đại địa hoang già, xem mình có được phần khí vận đó hay không. Bắc Vấn Thiên lúc này đột nhiên tiếp tục nói, ta đã nói trước, một khi không được đại địa hoàng giả công nhận, ý chí của ngài ấy sẽ không để ngươi còn sống rời khỏi nơi truyền thừa của ngài. Bởi vì nơi truyền thừa không thể bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên lần này vô cùng hung hiểm, ngươi bây giờ vẫn còn cơ hội lựa chọn, có thể an toàn rời khỏi đây. Nghe vậy, Diệp Phong suy tư một chút, rồi nhếch miệng cười, nói, nếu cứ như vậy mà nhẹ nhàng từ bỏ, ta đã không thể từ một tiểu thế giới cấp thấp đi đến nơi này. Vụt, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp quay người đi về phía sâu trong bóng tối. Hướng đó chính là nơi có truyền thừa của đại địa hoàng già. Bắc Vấn Thiên ở lại, nhìn bóng lưng kiên quyết xa dần của Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia tán thành. Bởi vì Bắc Vấn Thiên đã nói rõ tất cả hung hiểm cho Diệp Phong, rất nhiều kỳ tài tuyệt thế, thậm chí có thiên phú còn lợi hại hơn Diệp Phong, đều đã thất bại. Nhưng Diệp Phong vẫn dứt khoát kiên quyết tiến về nơi truyền thừa của đại địa hoàng giả, cho dù kết cục có thể là tử vong. Phần dũng khí này không phải người bình thường có thể làm được. Bắc Vấn Thiên đối với Diệp Phong cũng vô cùng có lòng tin. Bởi vì ông luôn cảm thấy, thiếu niên này tuy tu vi chưa mạnh, thậm chí có thể nói là yếu, nhưng trên người hắn lại có một khí chất đặc biệt. Đó là một loại khí chất khiến người ta vô cùng tin tưởng. Bắc Vấn Thiên cũng không thể nói rõ đó là gì, nhưng chính là có cảm giác đó. Có lẽ hắn thật sự là người định mệnh 3.000 năm, chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Bắc Vấn Thiên lúc này không kìm được thì thầm một câu. Trong lúc Bắc Vấn Thiên yên lặng chờ đợi, Diệp Phong đã một mình tiến sâu vào bóng tối. Khi hắn đi đến cuối lối đi tăm tối, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động. Cuối lối đi tăm tối này là một khu vực vũ trụ tinh không vô ngần. Diệp Phong có cảm giác bản thân như một con trùng nhỏ, từ một khe tối chui ra, chợt thấy trời cao đất rộng, tinh không vô tận hiện ra trước mắt. Trong vùng tinh không này, lơ lửng một khối đại địa vô cùng to lớn. Trên khối đại địa này, xây dựng một tòa kim tự tháp hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng, trông vô cùng chấn động. Diệp Phong phảng phất như mình đã đi đến thời đại thần thoại trong truyền thuyết, nhìn thấy những kiến trúc huyền thoại. Vụt, lúc này, Diệp Phong cất bước bay vào vùng tinh không này, nhanh chóng bay về phía tòa kim tự tháp to lớn hùng vĩ kia. Càng đến gần tòa kim tự tháp khổng lồ, Diệp Phong càng cảm nhận được một cảm giác nặng nề của thời gian mênh mông, ập đến đè lên người mình. Nhưng tinh thần lực của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, nên không đến nỗi bị áp lực của thời đại thần thoại này đè nén đến mức không thể tiếp cận. Khi Diệp Phong đặt chân lên khối đại lục trôi nổi trong tinh không, hắn lập tức cảm thấy mình đứng trước tòa kim tự tháp cao lớn hùng vĩ. Tựa như một con kiến hôi đang đối mặt với một vị cự thần cổ xưa trong truyền thuyết. Đây chính là nơi truyền thừa mà đại địa hoàng giả để lại sao? Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia chấn động, đại địa hoàng giả này quả thật có thủ bút lớn. Bằng sức mạnh thông thiên vĩ đại, không biết từ đâu lấy được một khối đại địa to lớn như vậy, lại còn xé rách một mảnh tinh không, tổ hợp lại thành nơi truyền thừa của mình. Lúc này, Diệp Phong đang do dự không biết có nên trực tiếp tiến vào tòa kim tự tháp hùng vĩ vô biên trước mặt hay không. Vù, nhưng đột nhiên, ở tầng thấp nhất của kim tự tháp, một cánh cửa lớn tạo thành từ ánh sáng đột nhiên xuất hiện, dường như đang chỉ dẫn Diệp Phong đi vào. Thấy cánh cửa ánh sáng này, Diệp Phong trong lòng khẽ động, bước thẳng về phía nó. Vù, khi Diệp Phong bước qua cánh cửa ánh sáng, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong toàn bộ kim tự tháp. Bên trong tòa kim tự tháp to lớn hùng vĩ, xuất hiện từng pho tượng cự nhân viễn cổ. Những pho tượng cự nhân viễn cổ này đều vô cùng hùng vĩ, trông dường như đã có từ mấy ngàn vạn năm, thậm chí là những niên đại xa xôi hơn. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy xung quanh không chỉ có tượng cự nhân viễn cổ, mà còn có rất nhiều tượng của các loại ác thú, thần thú từ thời đại cổ xưa. Không gian bên trong kim tự tháp vô cùng mênh mông, dựng nên vô số pho tượng của các vị thần thời viễn cổ, quả thực như tái hiện lại cảnh tượng của thời đại thần thoại trước mắt người đời. Đại địa hoàng giả tiền bối, ngài có ở đây không? Diệp Phong lúc này gọi lớn vào không gian xung quanh, muốn tìm kiếm ý chí của đại địa hoàng giả. Nhưng sau khi Diệp Phong cất tiếng, đợi rất lâu cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia mờ mịt, không biết phải tiếp nhận thử thách của đại địa hoàng giả như thế nào. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, ngươi tiếp tục đi vào bên trong, ta cảm nhận được một dao động năng lượng đặc biệt đang truyền đến từ đó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, tiếp tục tiến sâu vào không gian bên trong tòa kim tự tháp khổng lồ. Càng đi, hắn càng thấy trên mặt đất xung quanh xuất hiện thêm vô số các loại tượng đá, những bức tượng này có đủ mọi hình thái chủng tộc, có cự nhân viễn cổ, thần thú viễn cổ, ác thú viễn cổ. thiên sứ viễn cổ, còn có cả hình thái long kỵ sĩ, quả thực là tập hợp rất nhiều chủng tộc mà Diệp Phong chưa từng nghĩ tới. Điểm chung duy nhất của chúng là hình thể vô cùng to lớn, và mỗi pho tượng đều sống động như thật, tựa như chúng thật sự đang sinh sống ở đây. Tiền thân của những pho tượng khổng lồ này, có lẽ đều là tùy tùng của đại địa hoàng gia. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức mở to hai mắt, đại địa hoàng giả này lại có nhiều tùy tùng cổ xưa mạnh mẽ đến vậy sao? Xem ra thực lực của đại địa hoàng giả năm xưa thật sự khủng bố đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Chỉ có một đại nhân vật kinh thiên động địa như vậy mới có thể khiến Bắc Vấn Thiên và một cự phách ma tộc của thiên ma giới phải liều mạng chém giết. Cuối cùng một người vẫn lạc. Một người thê thảm vô cùng. Lúc này, Diệp Phong càng lúc càng mong chờ vào phần truyền thừa của đại địa hoàng giả. Bởi lẽ vị hoàng giả này e rằng còn kinh khủng hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Một người có thể thống lĩnh vô số cự nhân viễn cổ và cả thần thú viễn cổ trong thời đại xa xưa, quả thực mạnh mẽ chẳng khác nào vua của các vị thần. Diệp Phong thầm đoán, không biết cảnh giới của đại địa hoàng giả có đạt tới chúa tể hay không, nhưng dù chưa tới, chắc chắn người cũng là một trong những tồn tại mạnh nhất dưới bậc chúa tể. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ, lập tức lao nhanh vào sâu bên trong tòa kim tự tháp hùng vĩ. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã tới được nơi sâu nhất, và phát hiện một quang cự nhân khổng lồ, toàn thân cấu thành từ ánh sáng vàng kim, đang lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh đầu quang cự nhân này còn có ba vầng thần hoàn, mỗi vầng tựa như ẩn chứa cả một tiểu thế giới, mang lại cảm giác biến hóa khôn lường, thâm sâu khó dò, vừa đến nơi. Diệp Phong lập tức cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng vĩ đại ẩn chứa trong quang cự nhân, khiến hắn ngỡ như mình đang đối diện với một vị thần linh trí cao vô thượng trong truyền thuyết. Hắn liền ôm quyền cất tiếng, vãn bối Diệp Phong, lần này đến đây đặc biệt để tiếp nhận thử thách của đại địa hoàng giả tiền bối. Tiếng hắn vừa dứt, quang cự nhân bằng vàng lập tức lên tiếng, ta không phải là tôn thượng đại địa hoàng giả. Ta là người trông coi nơi truyền thừa chân chính của ngài. Tòa kim tự tháp này, cùng vô số pho tượng bên trong, chỉ là những công trình bên ngoài mà thôi. Nơi truyền thừa thực sự của đại địa hoàng giả nằm ở phía sau lưng ta. Diệp Phong nghe vậy, vội nhìn về phía sau lưng quang cự nhân. Hắn thấy ở đó có một cây cầu vòm vô cùng to lớn, đầu kia của cầu không biết thông tới nơi nào, chẳng thể nhìn thấy điểm cuối. Quang cự nhân chậm rãi nói tiếp, muốn đến được nơi cuối cùng của truyền thừa, người phải đi hết cây cầu vòm dài đến mấy chục vạn dặm này. Trên cầu có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm bất cứ lúc nào, đó là thử thách mà đại địa hoàng giả dành cho ngươi. Rất nhiều thiên tài còn chưa đi được nửa cây cầu đã bỏ mạng, biến thành một bộ xương khô, đồng nghĩa với thất bại. Hơn nữa, một khi đã bước lên cầu vòm, sẽ không có đường lui. Kẻ nào quay đầu sẽ bị ý chí của đại địa hoàng giả xóa sổ. Thiếu niên, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn, có muốn bước lên cây cầu này hay không? Diệp Phong trầm mặc trong chốc lát, rồi không nói một lời, đi thẳng về phía cây cầu. Thấy vậy, quang cự nhân khẽ mỉm cười, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Thật ra, đây cũng là một thử thách. Nếu ngươi không bước lên cầu mà chọn rời đi, ngươi cũng sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc. Nghe những lời này, khóe miệng Diệp Phong bất giác giật giật. Hắn nhìn quanh, lúc này mới phát hiện xung quanh quang cự nhân quả thực có rải rác không ít hài cốt mà lúc trước hắn không hề để ý. Xem ra vị đại địa hoàng giả này đúng là một kẻ có tâm tính khó lường. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi dứt khoát bước lên cây cầu vòm khổng lồ. Ngay khi bước chân đầu tiên đặt lên cầu và nhìn về phía bên kia, trước mắt hắn chỉ là một vùng tăm tối mịt mùng, hoàn toàn không thấy điểm cuối, cũng chẳng rõ trên cầu ẩn chứa hiểm nguy gì. Tất cả đều náo mình trong bóng đêm. Dù vậy, Diệp Phong hít sâu một hơi, tiếp tục sải bước về phía trước. Dù thế nào đi nữa, đã đến đây rồi thì không còn đường lui. Một khi lùi bước, hắn sẽ bị ý chí của đại địa hoàng giả xóa sổ. Hơn nữa, quyết tâm đoạt được truyền thừa của đại địa hoàng giả trong hắn cũng vô cùng kiên định. Hắn hiểu rõ, mình vừa đến tinh vực, tu vi và nền tảng còn rất yếu kém, trong khi thời gian lại có hạn, chỉ vỏn vẹn 3 năm. Vì vậy, nếu muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đầu sỏ đã hạ nguyền rủa tà ác lên mình để đối đầu với hắn, thì bản thân phải dùng mọi cách để thần tốc nâng cao thực lực. Như vậy, sau khi đến tinh hà hoàng triều, hắn mới có tiếng nói, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Diệp Phong biết rất rõ, nếu chỉ dựa vào vị công chúa trong mộng kia thì e rằng cũng không có tác dụng lớn, suy cho cùng, chỗ dựa cũng chỉ là chỗ dựa. Giúp mình giải quyết vài phiền phức nhỏ thì được, chứ nếu gặp phải nguy cơ thật sự to lớn, chỗ dựa cũng không đáng tin, vẫn phải dựa vào sức mạnh của chính mình để quyết định vận mệnh. Điểm này, Diệp Phong đã sớm nhận ra, Cho nên dù đôi lúc hắn rất thích tìm chỗ dựa, nhưng cuối cùng hắn biết, tất cả vẫn phải trông cậy vào thực lực của bản thân. Dù là chỗ dựa hay gia nhập thế lực nào, mục đích cuối cùng vẫn là để nâng cao thực lực. Bởi vì trong giới võ đạo tu hành, chỉ có sức mạnh của bản thân đủ lớn mới có thể nắm giữ tất cả, còn không thì mọi thứ đều mong manh. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong tăng nhanh cước bộ, đồng thời phóng ra linh hồn lực khổng lồ để cảnh giác những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa đi trên cầu được vài phút, từ trong bóng tối đột nhiên lao ra một con ác long dài đến mấy ngàn mét. Nó từ dòng sông hắc ám dưới cầu xông lên, há to cái miệng máu, định một ngụm nuốt chửng hắn. Khí tức trên người con ác long này vô cùng mãnh liệt và hung ác, tuyệt đối là một ác thú từ thời viễn cổ. Lực lượng tu vi của nó ở mức khai thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lại là ác thú thời viễn cổ nên sở hữu sức mạnh dị thường. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù với thực lực hiện tại, hắn có thể dễ dàng giải quyết con ác long này. Bởi tu vi của hắn cũng đã ở khai thiên cảnh tam trọng thiên, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là mình chỉ mới đi trên cầu được vài phút đã gặp phải ác thú mạnh mẽ như vậy tấn công. Cây cầu này dài đến mấy chục vạn dặm, với tốc độ của hắn, e rằng phải đi mất mấy ngày mấy đêm. Như vậy, những thử thách và nguy hiểm mà hắn sắp phải đối mặt sẽ kinh khủng đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng. Ngay sau đó, Diệp Phong vung một quyền, trực tiếp đánh con ác long ngất đi trên cầu vòm. Tiếng gầm thét của ác long im bặt. Nó nằm sóng xoài trên cầu trước mặt Diệp Phong như một con chó chết, bị hắn một quyền đánh cho bất tỉnh. Thử thách đầu tiên không gây ra ảnh hưởng gì lớn cho Diệp Phong, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng ngưng trọng. Hắn biết con đường phía trước sẽ vô cùng khó đi, và sẽ ngày một gian nan hơn. Dù vậy, Diệp Phong không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước. Hắn thu con ác long vào nhẫn chữ vật, rồi âm thầm thôn phệ. Ngay lập tức, công lực của Diệp Phong tăng lên không ít. Thậm chí trực tiếp từ khai thiên cảnh tam trọng thiên đột phá đến khai thiên cảnh tứ trọng thiên. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong khẽ sáng lên, bởi nếu thôn phệ sinh linh cùng cảnh giới bình thường, hắn đã không thể đột phá nhanh như vậy. Con ác long này lại giúp hắn đột phá thẳng một trọng thiên, chứng tỏ năng lượng nó ẩn chứa là vô cùng khổng lồ. Quả không hổ là sinh linh thời viễn cổ, Diệp Phong không khỏi mừng thầm. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những ác thú sinh tồn trong dòng sông hắc ám dưới cầu này. Có lẽ đều do đại địa hoàng giả năm xưa thả vào để thử thách những thiên kiêu có khả năng tiếp nhận truyền thừa của ngài trong tương lai. Cho nên những ác thú này, con nào con nấy chắc chắn đều vô cùng cổ xưa, ẩn chứa huyết mạch cường đại hiếm thấy, huyết khí năng lượng tự nhiên cũng vô cùng dồi dào và cao cấp. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước trên cầu vòm. Chẳng bao lâu sau, từ dòng sông hắc ám bên dưới, lại có thêm mấy con ác thú lao ra. Những con ác thú này đều vô cùng dữ tợn. Và Diệp Phong thậm chí còn không nhận ra chúng thuộc chủng loại gì, tuyệt đối là sinh linh thời viễn cổ. Chúng đã sống trong dòng sông hắc ám này không biết bao nhiêu năm, giờ đây xông ra, con nào con nấy đều tỏa ra khí tức tà ác. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra khảo hạch của đại địa hoàng giả là để kiểm chứng chiến lực thực sự của một người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo có thể còn có những thử thách khác. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng thích thử thách mở đầu này. Bởi vì mặc dù tu vi của những ác thú này đều mạnh hơn hắn, nhưng hắn lại có thể vượt cấp chiến đấu. Sau khi giết chúng, thôn phệ lực lượng của chúng sẽ giúp ích cực lớn cho hắn. Vì vậy, đối với Diệp Phong, đây không chỉ là thử thách, mà còn là một cơ hội tốt để nâng cao tu vi. Bởi ở bên ngoài không có nhiều ác thú cao cấp còn sót lại từ thời cổ đại với huyết khí dồi dào để hắn thôn phệ như vậy. Đây quả thực là một nơi tốt a, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Nếu những thiên tài đã bỏ mạng trên con đường đến nơi truyền thừa của đại địa hoàng giả nghe được câu này, chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Ngay lúc đó, có tổng cộng 3 con ác thú với hình thù khác nhau đang xông về phía Diệp Phong. Nhưng mỗi con đều sở hữu tu vi cấp bậc nửa bước huyền thiên cảnh, vượt qua cả khai thiên cảnh, mạnh hơn rất nhiều so với con ác long mà hắn đã giết lúc trước. Diệp Phong lúc này vẫn không thi triển chiêu thức gì, chỉ trực tiếp tung ra 3 quyền liên tiếp. 3 quyền đều hung hăng nện vào người 3 con ác thú, khiến toàn bộ không gian lập tức vang lên những tiếng nổ lớn, hỗn độn thể của hắn hiện tại đã vô cùng cường đại. Cho dù là 3 con ác thú viễn cổ nửa bước huyền thiên cảnh cũng không thể chống đỡ, bị nắm đấm cứng như thần thiết của hắn đánh bay ra xa. Ngã vật trên cây cầu vòm khổng lồ và rú lên thảm thiết. Thấy vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, quả không hổ là ác thú cấp bậc nửa bước huyền thiên cảnh, so với con ác long lúc nãy quả là cứng đòn hơn một chút. Vậy mà không bị ta một quyền đánh chết. Nếu có người khác nghe được câu này, chắc chắn sẽ phải trợn mắt kinh ngạc, bởi vì tu vi của Diệp Phong cũng chỉ mới là khai thiên cảnh tứ trọng thiên. Có thể một quyền đánh bay một con ác thú nửa bước huyền thiên cảnh đã là điều không thể tin nổi, vậy mà hắn lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Diệp Phong vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt, sải bước về phía ba con ác thú, lại tung thêm một quyền nữa, giải quyết gọn cả ba rồi thu vào nhẫn chữ vật. Âm thầm thôn phệ huyết khí năng lượng của chúng. Huyết khí năng lượng do ba con ác thú nửa bước huyền thiên cảnh cung cấp quả thực hùng hậu đến cực điểm, khiến công lực của Diệp Phong lập tức được tăng cường đáng kể. Ngay sau đó, hai luồng khí thế khổng lồ liên tiếp bùng phát từ người Diệp Phong. Tu vi của hắn trong nháy mắt thậm chí đã đột phá liền hai tầng, từ khai thiên cảnh tứ trọng thiên, trực tiếp lên khai thiên cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Những con ác thú viễn cổ mà đại địa hoàng giả nuôi dưỡng bao năm nay quả thực là đại bổ. Và ngay khi Diệp Phong tiếp tục sải bước về phía trước, dòng sông hắc ám dưới cầu bỗng nổ tung, vô số dòng nước bắn lên. Một con hắc ám cự kình to lớn dài đến mấy ngàn mét từ đó xông ra, há to cái miệng máu. Ngay khoảnh khắc con cá kình khổng lồ xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Đây tuyệt đối là một ác thú cực kỳ khủng bố, có thể trong nháy mắt ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh. Huyệt thiên cảnh lục trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận được luồng yêu khí bàng bạc từ con hắc ám cự kình, ánh mắt lập tức thay đổi. Không ngờ lại đột ngột nhảy ra một con ác thú viễn cổ mạnh mẽ đến vậy. Xem ra, thử thách trên cây cầu vòm này khó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Truyền thừa của đại địa hoàng giả quả nhiên không dễ dàng có được. Cũng chẳng trách vị lão tiền bối Bắc Vấn Thiên kia chờ đợi suốt 3.000 năm mà vẫn không có ai cứu được ngài ra ngoài. Thiên tài bình thường, e rằng đến đây là đã phải đổ máu. Sự thật đúng là như vậy. Diệp Phong liếc mắt nhìn, phát hiện ở góc rìa của cây cầu nơi hắn đang đứng có rải rác mấy bộ xương khô. Những bộ xương này hẳn là của các thiên tài nhiều đời trước đến đây tiếp nhận khảo nghiệm, đều đã bỏ mạng tại nơi này. Và ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, con hắc ám cự kình có thể bay lượn kia, với cái miệng máu che cả trời đất, đã trực tiếp nuốt chửng hắn. Cả người Diệp Phong lập tức bị nuốt vào trong bụng con cá kình khổng lồ. Tưởng chừng như hắn đã bỏ mạng, nhưng con hắc ám cự kình còn chưa kịp cảm thấy no nê, một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố đã lập tức nổ tung từ bên trong cơ thể nó. Lưng của hắc ám cự kình lập tức bị phá toang một lỗ máu lớn, và Diệp Phong toàn thân tỏa ra ánh thần quang óng ánh, tựa như một lưỡi đao sắc bén, trực tiếp từ trong bụng nó phá ra. Gào, hắc ám cự kình lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, Diệp Phong bay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mang theo một tia cười. Nhìn chằm chằm con hắc ám cự kình và nói, nếu ngươi không nuốt ta, có lẽ ta giải quyết ngươi còn phải tốn chút công sức. Nhưng ngươi lại cả gan nuốt chửng ta, vừa hay ta có thể từ bên trong đột phá, nhất kích tất sát, có lẽ con hắc ám cự kình này đã sống trong dòng sông hắc ám quá lâu. Quá lâu không tiếp xúc với một nhân tộc có huyết khí dồi dào như Diệp Phong, đói quá lâu nên đã nuốt chửng hắn ngay lập tức. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong lại là một binh khí hình người. Vừa rồi ở trong bụng nó, Diệp Phong đã phá hủy trái tim của con hắc ám cự kình. Giờ đây, con cá kình này có thể nói là chết chắc không còn nghi ngờ, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ một phương hướng không xa. Bỗng dưng bay tới một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam nhạt, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng tuyết, lưỡi kiếm tỏa ra hàn khí cực hạn. Nàng tung một kiếm, trong nháy mắt đã giết chết con hắc ám cự kình đang giãy giụa. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức sững người. Hắn không thể ngờ rằng trên cây cầu vòm này lại xuất hiện một nữ tử váy lam tuyệt mỹ và thần bí như vậy. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, nữ tử có khí chất trang nhã kia đột nhiên nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười nhạt, chào ngươi, ta tên là Tuyết Liên. Không ngờ lại có thể gặp được một người khảo nghiệm khác tại nơi truyền thừa của đại địa hoang già. Xem ra, ngươi là một siêu cấp thiên tài. Nghe nữ tử váy lam đột ngột xuất hiện tự giới thiệu, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trong nơi truyền thừa của đại địa hoàng giả lại có thể gặp được một thí luyện giả khác đến đây khảo nghiệm. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp lại, ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong, nữ tử tự xưng là Tuyết Liên khẽ suy ngẫm, dường như chưa từng nghe qua tên của hắn. Nàng mỉm cười nói, tinh vực rộng lớn, thiên tài vô số, ta chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Có điều, phần lớn thiên tài trong thiên hạ ta đều biết rõ. Nghe Tuyết Liên nói vậy, Diệp Phong khẽ cười đáp. Xem ra lai lịch của các hạ vô cùng bất phàm, kiến thức rộng rãi. Tuyết Liên liền cười nói, ta đến từ Tinh Hà Hoàng Triều, là con gái của Cửu Đỉnh Vương. Mọi người thường gọi ta là Tuyết Liên Quận Chúa, nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận, cứ xưng hô bằng tên là được. Tuyết Liên quận chúa. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Tuyết Liên lại đến từ Tinh Hà Hoàng Triều. Hắn không khỏi hỏi, nơi này là Bắc Hoang khu vực, cách Tinh Hà Hoàng Triều xa xôi như vậy, cô đến đây bằng cách nào? Tuyết Liên nghe Diệp Phong hỏi, mỉm cười đáp, xem ra Diệp Phong ngươi là võ giả của Bắc Hoang. Ta đến đây thông qua một truyền tống trận xuyên vực. Ta đã tìm kiếm nơi truyền thừa của Đại Địa Hoàng giả suốt 3 năm dòng, cuối cùng cũng đã tìm được. Diệp Phong lại hỏi, vậy ở bên ngoài cô có thấy gì không? Tuyết Liên nghi hoặc, không có. Diệp Phong trong lòng khẽ động, xem ra Bắc Vấn Thiên Tiền bối cũng không hiện nguyên thần trước mặt Tuyết Liên. Lúc này hắn lại hỏi, vậy chúng ta cùng nhau tiến hành thử thách trên cây cầu vòm này, không có vấn đề gì chứ? Tuyết Liên đáp, chúng ta liên thủ, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút. Diệp Phong ngạc nhiên, thử thách của Đại Địa Hoàng giả mà cũng có thể hai người liên thủ sao? Tuyết Liên gật đầu, đương nhiên là có thể. Tuy nhiên, trận pháp trên cây cầu này cũng sẽ căn cứ vào thực lực tổng hợp của hai chúng ta để phán định hiểm nguy và thử thách tương ứng. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, tốt, vậy chúng ta cùng nhau tiến lên. Dù sao đã bước lên cây cầu này rồi thì không còn đường lui, nói đến đây, hắn không khỏi nhìn sang Tuyết Liên bên cạnh. Có chút ngạc nhiên nói, ta cứ nghĩ những vị vương thất quý tộc sống trong nhung lụa như cô sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, đến đây tìm kiếm truyền thừa của Đại Địa Hoàng gia. Chỉ có những kẻ vô danh tiểu tốt như ta mới phải đến những nơi nguy hiểm thế này để liều một phen tiền đồ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tuyết Liên liếc hắn một cái rồi đáp, ta từ nhỏ đã thích mạo hiểm, không phải là kẻ sống trong nhung lụa. Tất cả những gì ta có đều do ta tự mình ra ngoài lịch luyện mà có được. Ta chưa từng muốn nhận bất kỳ bảo vật hay truyền thừa nào từ phụ thân, cửu đỉnh vương của ta. Diệp Phong nghe Tuyết Liên nói vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn vị quận chúa của Tinh Hà Hoàng triều này một lần nữa. Xem ra Tuyết Liên quận chúa không giống với loại tiểu công chúa mà hắn tưởng tượng. Đây là một quý tộc vương thất vô cùng độc lập. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu xác con hắc ám cự kình vừa bị giết vào nhẫn chữ vật của mình. Tuyết Liên quận chúa thấy vậy, đôi mắt đẹp có chút ngạc nhiên, hỏi, loại hắc ám cự kình này là ác thú hắc ám từ thời cổ đại, ở bên ngoài cũng không bán được giá cao đâu. Rõ ràng, Tuyết Liên quận chúa cho rằng Diệp Phong định thu lại xác hắc ám cự kình để bán lấy tiền. Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không giải thích gì. Hắn bắt đầu vận thôn phệ lĩnh vực, lén lút thôn phệ hấp thu luồng huyết khí năng lượng bàng bạc từ xác hắc ám cự kình trong nhẫn chữ vật, dung nhập vào cơ thể mình. Ngay lập tức, công lực của hắn được tăng cường đáng kể. Phải biết rằng, con hắc ám cự kình này là ác thú cấp bậc huyền thiên cảnh lục trọng thiên, vượt xa khai thiên cảnh. Huyết khí thú nguyên ẩn chứa trong nó quả thực hùng hậu đến cực điểm. Tu vi khí thế của Diệp Phong lập tức bùng nổ, trực tiếp từ khai thiên cảnh lục trọng thiên, đột phá đến khai thiên cảnh thất trọng thiên. Hà, sao ngươi đột nhiên đột phá vậy? Đứng bên cạnh Diệp Phong, Tuyết Liên quận chúa lập tức trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Tu vi của nàng thâm sâu khó lường, ngay cả Diệp Phong cũng không thể nhìn thấu. Nhưng việc Diệp Phong đột ngột đột phá khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Bởi đây là lần đầu tiên nàng thấy có người vô duyên vô cớ đột phá tu vi ngay tại chỗ. Diệp Phong chỉ đưa ra một lý do vạn năng, vừa rồi trong lúc chiến đấu với hắc ám cự kình, ta đã đốn ngộ. Đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, Tuyết Liên quận chúa có chút mở to hai mắt, không khỏi thốt lên, ngươi lại sở hữu thiên phú vạn cổ hiếm thấy như vậy sao? Trong chiến đấu mà đốn ngộ đột phá tu vi, tinh vực của chúng ta mấy chục triệu năm trước từng xuất hiện một vị chiến hoàng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Chẳng lẽ ngươi có cùng loại thiên phú với vị chiến hoàng trong truyền thuyết đó? Diệp Phong nghe vậy, khóe mắt không khỏi giật giật, không ngờ tinh vực thật sự có loại mãnh nhân với thiên phú như vậy. Hắn cũng không giải thích thêm, chỉ cười nói, có lẽ vậy, ta cũng không rõ. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta vẫn thường đột phá trong chiến đấu. Diệp Phong lúc này dĩ nhiên là đang khoác lác, nhưng lại dọa được vị Tuyết Liên quận chúa đến từ vương thất này. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, hai mắt tỏa sáng, dường như cảm thấy mình đã gặp được một thiên tài cấp bậc truyền thuyết. Có thể thấy, Tuyết Liên quận chúa đúng là một người yêu thích mạo hiểm, thích kết giao với các thiên tài. Lúc này, thấy Diệp Phong tiếp tục bước đi, nàng cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nắm chặt thanh trường kiếm màu trắng tuyết trong tay, đi đến bên cạnh, sánh vai cùng hắn. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Liên quận chúa lộ ra vẻ kiên định, nàng cất tiếng, chúng ta liên thủ. Nhất định phải giành được truyền thừa của Đại Địa Hoàng gia. Như vậy, khi ta trở về vương phủ, mới có thể đánh bại được đám con cháu của các vương tộc khác, họ chỉ biết ức hiếp chúng ta. Nghe tiếng thì thầm của Tuyết Liên quận chúa, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hóa ra nàng không phải là dòng dõi hoàng thất chính thống của Tinh Hà Hoàng Triều, mà là con cháu của vương tộc được phong tước khác họ, có sự khác biệt về bản chất so với Mộng Nhi công chúa mà hắn từng gặp. Mộng Nhi công chúa hẳn là mang huyết mạch hoàng tộc thuần chính, còn Tuyết Liên quận chúa lại là hậu duệ của các vị vương gia khác họ trong Tinh Hà Hoàng Triều. Những vương tử, quận chúa khác họ như vậy, trong hoàng cung đôi khi đúng là sẽ bị dòng dõi mang huyết mạch hoàng tộc chính thống xem thường và ức hiếp. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Tuyết Liên quận chúa lại không ngại nguy hiểm, muốn đến một nơi hung hiểm như nơi truyền thừa của đại địa hoàng gia. Xem ra nàng muốn tìm kiếm sức mạnh để có thể chống lại những kẻ mang huyết mạch chính thống của hoàng thất. Trên cây cầu vòm rộng lớn không thấy điểm cuối, Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa tạm thời liên thủ, cùng nhau sải bước. Bỗng nhiên, một kim cương khôi lỗi khổng lồ, toàn thân đúc từ thần thép, từ trên cao rơi xuống, hung hăng đáp xuống mặt đất cách hai người không xa. Đôi mắt của kim cương khôi lỗi này tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tựa như hai chiếc đèn lồng đỏ trong bóng tối, mang lại cảm giác vô cùng hung ác. Lần này đối thủ của họ không phải là ác thú viễn cổ bằng xương bằng thịt, mà là một con khôi lỗi bằng sắt thép khổng lồ không biết đau đớn. Vừa giáng lâm, kim cương khôi lỗi gần như không chút trì hoãn, lập tức lao đến tấn công Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa. Tuyết Liên quận chúa nắm chặt thanh trường kiếm màu trắng tuyết, chém thẳng vào kim cương khôi lỗi, nhưng lại hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào, tựa như chém vào một bức tường đồng vách sắt, chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm chói tai. Cái gì? Tuyết Liên quận chúa biến sắc, không khỏi kinh hô, kim cương khôi lỗi này sao lại kiên cố đến vậy? Ngay cả Tuyết Long kiếm của ta cũng không thể chém vỡ, thậm chí một vết xước cũng không tạo ra được, không thể không nói, lúc này Tuyết Liên quận chúa vô cùng kinh hãi. Bởi thanh trường kiếm trong tay nàng chính là một chiến binh mạnh mẽ nàng lấy được từ vương thất, sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Ngay lúc đó, kim cương khôi lỗi cũng không cho Tuyết Liên quận chúa thời gian phản ứng. Nắm đấm to như bao cát của nó nháy mắt đã oanh kích về phía nàng, muốn đập nát nàng. Nhưng đột nhiên ngay sau đó, một bàn tay thon dài nắm thành quyền xuất hiện bên cạnh Tuyết Liên quận chúa, va chạm với nắm đấm sắt thép khổng lồ của kim cương khôi lỗi. Toàn bộ hư không lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đó chính là Diệp Phong, nắm đấm của hắn so với nắm đấm của kim cương khôi lỗi nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong khoảnh khắc tung ra, nó lại bộc phát ra một luồng sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, lập tức đánh bay kim cương khôi lỗi, khiến nó ngã sóng xoài trên cầu vòm cách đó không xa. Sức mạnh thật cường đại. Trong chớp mắt, Tuyết Liên quận chúa kinh dị nhìn vào nắm đấm của Diệp Phong, dường như không thể tin được bên trong nắm đấm nhỏ bé đó lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng đến vậy. Hơn nữa, Diệp Phong chỉ dựa vào một nắm đấm, không hề sử dụng bất kỳ binh khí nào. Điều này khiến Tuyết Liên quận chúa càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Nàng không khỏi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, thầm nghĩ, thiếu niên trẻ tuổi này rốt cuộc đến từ thế lực nào, chẳng lẽ là người thừa kế của một thể chất đặc thù nào đó? Nếu không không thể nào sở hữu một thân thể với sức mạnh đáng sợ như vậy. Và ngay lúc Tuyết Liên quận chúa đang âm thầm kinh hãi và suy đoán, Diệp Phong ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Tuyết Liên quận chúa, chớ khinh suất. Ta chỉ mới đánh bay kim cương khôi lỗi chứ chưa gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Quả nhiên, ngay khi tiếng của Diệp Phong vừa dứt, kim cương khôi lỗi nằm dưới đất cách đó không xa lại một lần nữa ầm ầm đứng dậy. Thân hình khôi lỗi cao lớn nguy nga, đôi mắt đỏ rực, khiến nó trông như một tôn ma thần bằng sắt thép, vô cùng có sức áp bách. Tuyết Liên quận chúa không khỏi nói, có lẽ do hai chúng ta liên thủ vượt ải, nên trận pháp trên cầu đã cho xuất hiện con khôi lỗi viễn cổ kinh khủng này sớm hơn. Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì thực lực của kim cương khôi lỗi này quả thực vô cùng kinh khủng, lại có thể đối đầu trực diện với hỗn độn thể của hắn hiện tại. Hơn nữa, một quyền hung mãnh vừa rồi của hắn vậy mà không hề phá hủy được một chút nào của kim cương khôi lỗi. Điều này đủ để chứng minh, lực sát thương tổng hợp của nó đáng sợ đến mức nào, bởi vì căn bản là đánh không lại. Ngay sau đó, kim cương khôi lỗi không biết mệt mỏi hay đau đớn, tựa như một chiến sĩ cổ đại không sợ chết, điên cuồng tấn công Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa. Nắm đấm của Diệp Phong, chiến kiếm của Tuyết Liên quận chúa đều không thể ngăn cản được nó. Muốn phá hủy kim cương khôi lỗi, nhất định phải phá hủy trung tâm năng lượng của nó. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, hắn đã từng gặp rất nhiều loại khôi lỗi băng lãnh kinh khủng này, nên rất có kinh nghiệm. Nếu đây là thử thách mà đại địa hoàng giả dành cho hai người, vậy chắc chắn phải có cách giải quyết. Ngài đã chuyên môn thiết lập nơi truyền thừa của mình ở đây, thì tất cả các thử thách trên cây cầu vòng này không thể nào là một con đường chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tuyết Liên quận chúa lập tức hỏi, Diệp Phong, vậy chúng ta làm thế nào để phá hủy trung tâm năng lượng của nó? Thứ ngươi nói, ta nghe không hiểu. Diệp Phong đáp, bây giờ cô tìm cách khống chế các đòn tấn công hung mãnh liên tiếp của nó, ta sẽ tìm cơ hội dò xét vị trí cụ thể của trung tâm năng lượng. Chỉ cần phá hủy nó, khôi lỗi mất đi năng lượng khởi động sẽ không còn chút uy hiếp nào nữa. Diệp Phong vừa nói xong, Tuyết Liên quận chúa lập tức hiểu ý. Nàng xuất thân từ vương thất, từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, những âm mưu tranh đấu trốn cung đình đã rèn giũa nàng trở nên vô cùng thông minh. Lực chấp hành của Tuyết Liên quận chúa vô cùng mạnh mẽ. Nàng lập tức lao về phía kim cương khôi lỗi, đột nhiên từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm thiên la địa võng bằng sắt. Tấm lưới tỏa ra linh quang óng ánh, được Tuyết Liên quận chúa ném ra, lập tức bao phủ lấy thân thể khổng lồ của kim cương khôi lỗi. Mặc dù tấm lưới này vẫn không thể gây tổn thương cho nó, nhưng lại trói buộc đáng kể khả năng hành động của nó. Điều này tạo cơ hội cho Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, toàn phương vị dò xét vị trí trung tâm năng lượng của con khôi lỗi. Bởi vì muốn một con khôi lỗi như vậy bộc phát ra sức chiến đấu và lực xung kích kinh khủng, chắc chắn phải có nơi để đặt nguyên thạch hoặc tinh thạch năng lượng nào đó mới có thể khởi động được. Nhưng ngay lúc này, năm ngón tay bằng sắt thép của kim cương khôi lỗi đột nhiên dài ra, biến thành năm thanh trường kiếm sắc bén, thoáng chốc đã xé rách tấm thiên la địa võng. Đóng băng vạn dặm, trong chớp mắt, Tuyết Liên quận chúa quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, biến thành một luồng hàn khí băng xương khổng lồ, tức thì đông cứng kim cương khôi lỗi tại chỗ. Nhưng lớp băng trên bề mặt nó đang nhanh chóng nứt vỡ. Tìm thấy rồi, ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Cuối cùng hắn đã tìm thấy vị trí chứa tinh thạch năng lượng của kim cương khôi lỗi. Ngay lập tức, Diệp Phong không lãng phí một giây, không chút do dự, lao nhanh như tia chớp đến trước mặt kim cương khôi lỗi vừa bị đóng băng. Hắn nhắm chuẩn một vị trí, trực tiếp tung một quyền hung hăng oanh kích. Nhưng nắm đấm của hắn không thể phá vỡ được lớp vỏ nơi lắp đặt tinh thạch năng lượng của kim cương khôi lỗi. Trong tình thế cấp bách, Diệp Phong trực tiếp rút ra thanh thanh đồng cự kiếm mà Đông Vực Vực chủ đã tặng cho mình. Cũng chính là thanh nhân hoàng kiếm cổ đại. Hung hăng đâm thẳng vào vị trí lắp đặt tinh thạch. Thanh nhân hoàng kiếm cổ đại vô cùng bất phàm, dưới sức mạnh kinh khủng của Diệp Phong, mũi kiếm nháy mắt đã đâm xuyên vào nơi chứa năng lượng. Trực tiếp phá hủy trận pháp cung cấp năng lượng bên trong. Kim cương khôi lỗi to lớn tựa ma thần bằng sắt thép, vào giờ phút này ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi năng lượng, biến thành một bộ khôi lỗi chết. Cuối cùng cũng thành công. Thấy kim cương khôi lỗi ngã xuống, Tuyết Liên quận chúa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối với nàng, con khôi lỗi toàn thân không thể phá vỡ này thật sự là một đối thủ khó nhằn. May mắn thay, Diệp Phong dường như vô cùng thông minh, biết được nhược điểm của loại khôi lỗi sắt thép này. Lúc này, Diệp Phong thu lại thanh nhân hoàng kiếm, nhìn chằm chằm vào kim cương khôi lỗi đang nằm trên mặt đất. Nó vô cùng to lớn và hùng vĩ, dù đã ngã xuống vẫn mang lại một cảm giác áp bách mãnh liệt. Diệp Phong nhìn sang Tuyết Liên quận chúa bên cạnh. Hỏi, kim cương khôi lỗi này, cô có cần không? Tuyết Liên quận chúa lập tức lắc đầu, cười khổ nói, ta không biết dùng thứ này, hơn nữa, ta không có hứng thú với mấy gã to xác bằng sắt thép này. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, thu kim cương khôi lỗi vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn cảm thấy lực công kích của nó quá hung mãnh, nếu tương lai có thể điều khiển được, nó sẽ là một đòn sát thủ vô cùng đáng sợ, tựa như một món vũ khí chiến tranh hạng nặng. Tiếp tục đi thôi. Tuyết Liên quận chúa chỉ về phía cuối cây cầu vòm, nói, ta tính toán một chút, chúng ta có lẽ đã đi được 1/3 quãng đường của cây cầu này rồi. 1/3 quãng đường sao? Diệp Phong nghe vậy, liền nói, không ngờ bất chi bất giác đã đi qua 1/3 thử thách rồi. Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Sau một khắc, họ đột nhiên nhìn thấy phía trước trên mặt cầu xuất hiện một đống hài cốt lớn, chồng chất lên nhau, mang lại cảm giác vô cùng rợn người. Tuyết Liên quận chúa không khỏi nói, những hài cốt này hẳn là của các thiên tài đến đây thí luyện năm xưa. Diệp Phong gật đầu, có chút ngưng trọng nói, lúc trước trên đường đi, ta thấy hài cốt của các thiên tài đã bỏ mạng thường cách nhau một khoảng. Nhưng nơi này đột nhiên xuất hiện cả một đống lớn, xem ra đoạn đường thử thách này vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đẹp của Tuyết Liên quận chúa cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng tình, không sai, suy đoán của Diệp Phong ngươi hẳn là đúng. Sau đó, hai người bước qua khu vực có đống hài cốt lớn. Lập tức, dị biến nảy sinh, trên bầu trời hắc ám phía trên cầu vòm, đột nhiên trời long đất lở, từng khối thiên thạch rực cháy như mưa sao băng ngày tận thế điên cuồng chút xuống. Vị trí mà Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa đang đứng căn bản không thể né tránh, chỉ có thể lùi lại. Nhưng trên con đường thí luyện này, một khi lùi lại dù chỉ một bước, sẽ bị ý chí của Đại Địa Hoàng giả xóa sổ. Căn bản không thể chống đỡ nổi nhìn những khối thiên thạch rơi xuống từ bầu trời, mỗi khối đều rực cháy, cảnh tượng quả thực khủng bố đến cực điểm. Đừng nói là hai người Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa. Cho dù là một tòa thành trì bằng sắt thép sừng sững mấy vạn năm cũng sẽ bị vô số thiên thạch tận thế này nháy mắt đập thành một mảnh phế tích. Đây quả thực là một đòn hủy diệt. Lúc này, hai người cuối cùng cũng hiểu vì sao xung quanh lại có nhiều hài cốt của các thiên tài đã bỏ mạng đến vậy. Loại sức mạnh hủy diệt tựa như trời sập tận thế này, ai mà có thể chống đỡ nổi chứ? Vào giờ phút này, Tuyết Liên quận chúa nhìn những khối thiên thạch tận thế sắp rơi xuống đầu, gần như theo bản năng chuẩn bị lùi lại. Đừng! Diệp Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Tuyết Liên quận chúa, giữ nàng lại khỏi bước chân lùi lại trong vô thức vì sợ hãi. Hà, Tuyết Liên quận chúa lập tức tỉnh táo lại, nhìn Diệp Phong đang nắm chặt tay mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh, ta vừa rồi nếu lùi lại, đã bị xóa sổ ngay lập tức. Diệp Phong lúc này nhìn lên bầu trời đầy sao băng tận thế, cất tiếng, ải này là thử thách nỗi sợ hãi trong lòng người thí luyện. Tuyết Liên quận chúa không khỏi cười khổ. Nhìn những khối thiên thạch rực lửa đang giáng xuống, nói, với tu vi và thủ đoạn của chúng ta, làm sao cũng không thể ngăn cản được. Cảnh tượng tận thế này thực sự quá đáng sợ, có sức tác động thị giác cực kỳ khủng bố, nếu không, Tuyết Liên quận chúa cũng sẽ không theo bản năng lùi lại. Và nơi này cũng sẽ không xuất hiện nhiều thiên tài bỏ mạng đến vậy. Chúng ta không cần ngăn cản, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang một sự bình tĩnh sâu sắc. Không cần ngăn cản. Tuyết Liên quận chúa lập tức mở to hai mắt, mặc dù vô cùng không tình nguyện và sợ hãi, nhưng lúc này nàng không thể chống lại Diệp Phong, bị hắn kéo đi thẳng về phía trước. Diệp Phong cũng không có bất kỳ động tác nào. Lúc này, từng khối thiên thạch rực lửa, với nhiệt độ nóng bỏng, khiến Tuyết Liên quận chúa gần như muốn hét lên, cơ thể bản năng muốn lùi lại. Nhưng Diệp Phong đã giữ chặt nàng. Đột nhiên ngay sau đó, khi Tuyết Liên quận chúa cảm thấy họ sắp bị hủy diệt, toàn bộ những khối thiên thạch rực lửa trên bầu trời đều tan biến vô hình. Cảm giác tác động thị giác kinh khủng, khí tức hủy diệt, ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả, toàn bộ đều biến mất ngay khi tiếp xúc với hai người. Tuyết Liên quận chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng sống sót sau tai nạn. Nhưng Diệp Phong từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo, lý trí, mang một luồng sáng trí tuệ tuyệt đối. Tuyết Liên quận chúa nhìn thiếu niên áo trắng đang nắm chặt tay mình. Nhìn vào đôi mắt tỉnh táo, trí tuệ và thâm sâu khó lường đó, vị vương thất quận chúa này đột nhiên có cảm giác như nhìn đến ngây dại. Ngay cả trong hoàng thành của Tinh Hà Hoàng triều chúng ta, cũng rất hiếm có người nào có được thiên phú và dũng khí lớn lao. Có thể nhìn tận thế sụp đổ trước mắt mà không hề nao núng như vậy. Mấu chốt là, hắn còn trẻ như thế. Tuyết Liên quận chúa không khỏi âm thầm thì thầm, trong sâu thẳm nội tâm, đối với người đồng bạn mới quen không lâu này. Đã nảy sinh một loại cảm xúc khác lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.